Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần thứ tư của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Ờ nè, bắt đừng nói cho con hổ. Tên Lùng vội vàng hỏi. Tôi thở dài lắc đầu. Thấy rồi, nhưng mà nó nhanh quá. Chúng phải lâu sát của tôi thì có chạy đằng trời. Sau lần này chắc chắn nó sẽ đề phòng. Nhưng thôi, dù gì cũng đánh cho nó mất đi phần nửa cái mạng rồi. Cô gái kinh hãi hỏi tôi. Vậy em phải làm sao đây anh? Lỡ như nó tìm em trả thù thì sao? Phải nghĩ cách dẫn dụ nó ra. Đêm nay phải đánh cho nó tàn sát mới được. Chỉ còn lại nữa cái mạng sẽ khiến chỗ oán khí bên trong bộc phát ra ngày càng lớn. Chắc chắn là cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô gái lại đi múc một chậu nước. Nhưng đúng như tôi dự đoán, ác ma không xuất hiện nữa. Không có động tĩnh gì trong nước, chỉ có khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô gái. Thật đáng tiếc khi đoàn ngũ lôi sấm vừa rồi không đủ sức giết nó. Nhưng tôi trấn an cô. Cô cũng đừng lo lắng quá. Chỉ cần cô chạm vào nước, tên ác ma đó sẽ lại xuất hiện. Đó là một thói quen không thể cưỡng lại được. Hồn ma không giống với con người ở điểm này. Hiện tại không thấy nó xuất hiện. Có lẽ vì đoàn ngũ lôi sấm của tôi vừa rồi đánh cho nó tan mất một phần oán khí rồi. Chưa thể tích tụ lại được thôi. Bây giờ thử dùng cách khác xem. Biết đâu dụ được nó ra ngoài. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Em có cách này nè. Chắc chắn dụ được con ma đó. Hả? Cách gì? Đi tắm á. Mỗi lần em đi tắm, tên ác ma đều xuất hiện hết. Vậy đây có phòng tắm hay không? Có chứ. Khách massage xong đều phải tắm lại rồi mới đi mà. Cô gái vô tư trả lời. Nhưng câu trả lời khiến cho tôi có hơi thắc mắc. Nếu như đây không phải spa trá hình, thì khách đến massage chân sao phải tắm lại làm cái gì? Nhưng cô gái đã tắm suốt 20 phút mà ác ma vẫn chưa thấy đâu. Thêm 30 phút nữa, kỳ cọ đến nổi da thịt bong tróc hết cả ra rồi. Vậy mà ác ma vẫn chưa thấy tới. Cô bên trong hỏi vọng ra. Bây giờ phải làm sao đây? Cố gắng đợi thêm 10 phút nữa đi. Đúng một tiếng đồng hồ không thấy nó xuất hiện thì quay về tiệm. Tôi xăm cho cô luôn, không phải lo. Độ chừng 5 phút sau, một luồng ánh sáng màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, lập lòe sau lưng cô gái. Sau đó là một nửa thân người và một bàn tay đưa ra chạm vào tấm lưng trần trắng nõn nà. Cô la lớn báo hiệu, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng thân ảnh của ác ma đã bị tôi cắt ra làm đôi, chỉ còn lại một nửa phần thân trên. Tôi lập tức lao tới túm lấy cổ ác ma, ấn mạnh vào tường. Ác ma có vẻ sợ tôi, muốn xuyên qua tường trốn chạy. Nhưng tôi đã sớm đoán ra được, nên có chuẩn bị từ trước. Cả bốn bức tường đều bị tôi dán kín bởi bùa chú. Ác ma có muốn xuyên qua tường trốn đi cũng không thể nào trốn được. Vì vừa chạm vào tường, nửa thân trên của ác ma đã ngay lập tức bốc khói đen xì, giật đùng đùng xèn xẹt, nổ lạch tạch như chạm vào lưới điện cao thế. Cơn đau đớn tột cùng khiến cho ác ma mềm nhũn hết cả ra, không dám kháng cự, cũng không còn đủ ma lực để nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Cô mau mặc quần áo vô đi, tôi nhắc nhở. Cô gái lúc này mới hoàn hồn, vội mặc quần áo vào. Có vẻ như đã bị tên ác ma hù dọa cho thất kinh hồn vía rồi. Mặt mày tái xanh tái xám, không dám nhìn thêm một lần nữa. Bởi vì trong tên ác ma bây giờ còn đáng sợ hơn trước đây nhiều. Vì bị ngũ lôi sấm của tôi đánh, chỉ còn nửa cái thân người. Cô nhìn thấy cả một chùm ruột xanh chành thối rữa, chảy đổ lòng thòng với phần thắt lưng bị tôi cắt ngang. Và bốn bức tường dán đầy bùa chú, khiến cho tên ác ma không thể trốn. Nên hắn ta cứ đi đi lại lại, nước nhỏ tông tổng dưới sàn nhà, thối như cái xác thối tôi mới cầu lên được từ dưới đáy sông. Con khốn, mày dám tìm người đối phó tao. Tên ác ma nghiến răng, mắng chửi một thôi một hồi. Giọng điệu không giống như với một cô nhân viên massage và một ông khách xa lạ. Có vẻ như hai người này có một mối quan hệ khác, không như những gì cô kể với tôi. Cô có quen biết ác ma đó hay không? Mối quan hệ giữa hai người như thế nào? Có chuyện gì cô quên chưa nói với tôi hay không? Tôi gợi ý, nhưng cô gái lắc đầu không nói gì. Trời, con điếm này, mày dám nói không biết tao sao? Trên người mày có bao nhiêu cái nốt ruồi? Nốt ruồi kính nằm ở đâu? To hay nhỏ? Đỏ hay đen? Tao còn biết rõ hơn cả má mày nữa đó. Dám nói không biết tao sao? Đúng là gan cùng mình mà. Đến nước này, biết không thể che giấu được, cô mới nói thật cho tôi biết. Ông khách chết đuối mà cô kể với tôi thực ra là thằng bạn trai lưu manh của cô. Thằng này đã ăn không ngồi rồi, chỉ biết chơi bời, còn thường xuyên đánh đập lấy tiền của cô để ra ngoài bao gái. Số tiền đó cô phải vất vả dành dụm, chịu đủ thứ loại đàn ông, khó nhọc lắm mới để dành được chút ít phòng khi đau ốm. Vậy mà tên khốn chết tiệt đó cứ đánh đập cô hết lần này đến lần khác, rồi cướp đi hết. Cô cũng không chịu nổi nữa, đã quyết định cắt đứt, đường ai nấy đi. Nhưng cô có chia tay với thằng khốn tồi tệ đó, có van xin nó tha cho cô bao nhiêu lần, thì nó vẫn cứ mặc dậy đến quấy rối cô, buộc cô phải đưa tiền, thì nó mới để yên cho cô làm việc. Nó còn nói là không dễ gì tha cho cô, đừng hòng trốn khỏi nó, cô có trốn đi đâu nó cũng tìm ra được. Ngoan ngoãn thì biết điều một chút, đừng chọc nó điên lên. Khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, cô quyết định sẽ giết luôn thằng khốn nạn đó. Chỉ có như vậy, nó mới không tới tìm cô nữa. Muốn thoát khỏi thứ cặn bã này, cô chỉ có một cách duy nhất, đó là giết chết nó. Nếu cô không giết nó, thì phần đời còn lại của cô chẳng khác gì địa ngục. Nhưng khi cô chưa ra tay, đã có một tai nạn xảy ra. Cái chết cực kỳ quái lạ của thằng khốn đó khiến cho cô vô cùng bất ngờ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Cứ như một thế lực bí ẩn nào đó đã đọc được suy nghĩ và lời thỉnh cầu của cô mà ra tay giúp cô giết tên cặn bã này. Hôm đó cô dụ hắn đến chỗ cô massage chân, định nhân lúc hắn thả lỏng cảnh giác sẽ bấm vào nơi tử huyệt để giết hắn mà ma không biết quỷ không hay. Nhưng còn chưa massage xong, kế hoạch giết người vẫn chưa kịp triển khai, thì tên cặn bã đột nhiên giãy giụa trên ghế massage, giống như bị nhấn chìm trong nước. Giãy giụa chưa được bao lâu thì trợn trắng mắt lên, chết luôn trên ghế. Và cái xác chết giống như tình trạng đuối nước, miệng cũng trào ra đầy nước. Em thề là em chỉ mới có ý định thôi, chứ em chưa có làm gì hết á. Sau sự việc kỳ quái ngày hôm đó, cô gái đã vô cùng hoảng sợ. Nhưng nhờ có camera nên cô không gặp rắc rối gì từ phía cảnh sát. Còn tên cặn bã đó đã chết một cách kỳ lạ đến mức không ai lý giải được. Chết chìm khi ở trên cạn rõ ràng không phải là một cái chết bình thường. Cô gái tự nghĩ mình thật may mắn, cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế này. Cô thầm cảm ơn trời Phật đã giúp cô giết chết tên cặn bã đó và giải thoát cô khỏi cảnh địa ngục. Thật không ngờ, hắn đến cả lúc chết vẫn không buông tha cho cô, cứ liên tục hiện ra quấy rối cô cả ngày lẫn đêm, không để cô làm được việc gì. Nếu như cô không làm, vậy thì tên này làm sao mà chết chứ? Ác ma nói rằng vào cái ngày hắn ta chết, hôm đó cô gái đang massage chân cho hắn thì có một người phụ nữ mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, đứng sau lưng cô gái, còn cầm theo một chiếc ô màu đen. Hắn tính ngồi dậy hỏi xem người phụ nữ kia là ai. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ kỳ lạ đã vỗ lên vai cô gái mấy cái. Cô gái lập tức nắm lấy hắn ta lôi tới, dìm đầu hắn vào trong chậu nước rửa chân, Hắn kinh sợ, vùng vẫy một hồi nhưng không cách gì thoát ra được, cuối cùng chết chìm trong chậu nước. Cô gái nghe vậy lập tức mắng hắn ta: "Mày đừng có ăn không nói có, ngậm máu phun người nữa. Làm gì có chuyện tôi nắm đầu mày dìm chết trong cái chậu nước rửa chân chứ. Tao mà vì mày thật á thì camera đã lưu lại hết rồi. Tao mà vì mày á thì giờ này tao đang ngồi trong nhà đá, chứ còn rảnh rang đâu mà ngồi đây đâu coi với mày." Nhưng hắn vẫn kiên quyết nói: "Im mẹ mày đi, còn điếm rẻ tiền. Sao, mày dám làm mà không dám nhận sao? Tới nước này rồi, tao có một cánh cũng không bài thoát khỏi cái lưới điện chết tiệt này. Thử nghĩ xem, mở banh cái não mày ra, nghĩ xem tao có gan nói dối hay không." Cô gái hiểu rõ hơn ai hết, cái thằng chết tiệt này lúc còn sống chỉ giỏi ăn bám, hiếp đáp đánh đập cô thôi, chứ bản tính của nó vừa hèn vừa nhát gan sợ chết. Bây giờ có thành ma thì cái tính hèn nhát của nó cũng vậy thôi. Chắc chắn nó không có gan nói dối tôi đâu. Nhưng vì căm hận nó tới chết vẫn bám theo cô, cho nên hai bên không ai chịu ai, càng cãi càng hăng. Cho tới khi không chịu nổi ồn ào nữa, tôi mới chen ngang: "Thôi, hai người đừng cãi nhau sòng nữa. Hắn ta không có nói dối, cô cũng không. Sức cô thì làm sao mà nắm đầu hắn nhấn xuống nước được. Hơn nữa cái chậu nước rửa chân đó cũng không thể nào dìm chết được ai hết á. Thứ bị lôi đi, nhấn chìm với chậu nước, giống không phải là thể xác mà là linh hồn. Linh hồn chết chìm trong nước, cho nên thân thể cũng phản ứng theo. Linh hồn chết đi thì thể xác cũng chết. Vấn đề mấu chốt ở đây là người phụ nữ đồ đen mà hắn thấy đó. Người đã vỗ lên vai cô, chính người này đã trao cho cô sức mạnh, và sức mạnh này đã giúp cô thực hiện hóa cái mong muốn giết chết tên cặn bã này. Nhưng mà rốt cuộc người phụ nữ bí ẩn đó lại là người hay ma? Tại sao lại giúp cô?" "Thì em đâu có biết, lúc đó em có thấy ai khác nữa đâu. Chỉ thấy cái thằng khốn nạn này nằm lên ghế giải đành đạch như cá chết sình thôi." Tôi hỏi tên ác ma: "Rồi đã chết rồi, sao không đi đầu thai mà còn lại đây? Đeo bám theo người ta làm cái gì? Lúc còn sống hành hạ người khác chưa đủ khổ hay sao, mà tới lúc chết vẫn cố chấp vậy?" "Tuy tôi bị con khốn nó vô tình hại chết, nhưng mà tôi không có hận nó, cũng không có ý định trả thù. Tôi muốn đi đầu thai lắm chứ, nhưng mà không hiểu sao cứ như bị ai nguyền rủa vậy. Chỉ cần nó đụng vô nước là tôi liền xuất hiện à. Vừa rồi sợ bị anh đánh cho tan xác nên tôi có dám ló mặt ra đâu. Đã cố gắng kiềm nén rồi đó chứ, nhưng mà cuối cùng vẫn bị đẩy ra ngoài. Tôi cũng nghĩ như anh, chắc chắn là con mụ áo đen nó làm. Chỉ có tìm được mụ ta thì anh mới biết được câu trả lời thôi. Tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi, bị anh đánh chỉ còn nửa cái mạng. Xin anh buông tha cho tôi để còn sớm đi đầu thai đi. Tội ơn anh nhiều lắm." Tôi đốt một lá linh phụ, soi sáng con đường dẫn xuống cõi âm, liền sau đó đánh cho linh hồn tên ác ma nhập vào âm lộ, khiến cho thân thể ma quái gớm ghiếc của anh ta ngay lập tức biến mất trước sự ngỡ ngàng của cô gái. Cô run rẩy hỏi tôi: Đi đâu rồi?" "Đi đâu cũng không cần bận tâm đâu. Chỉ cần biết từ giờ về sau tên cặn bã đó sẽ không theo ám cô được nữa, cô có thể yên tâm rồi." Nghe tôi nói vậy, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi tên khốn kiếp đó được rồi. Từ giờ không ai làm phiền đến cuộc sống và công việc của cô nữa, có thể tự do ngẩng cao đầu mà sống rồi, không cần phải e dè sợ sệt gì nữa. Nhưng vui chưa được bao lâu thì tên lùng đột nhiên co giật, ôm cổ giãy giụa như người sắp chết ngạt tới nơi. Cô lắp bắp nói: Cái này giống như hôm đó chết đuối đó." "Em Lục, sao vậy?" Tôi vội đỡ anh ta lên. Anh ta khó khăn kêu: Sao chết rồi? Chết chìm, là chết chìm đó." Không xong rồi. Tôi vừa tống cổ tên ác ma kia xuống địa ngục, lẽ nào người phụ nữ đồ đen đó lại ở đây? Nhưng mụ ta ở đâu mới được chứ? sao tôi mở thiên nhãn rồi mà cũng không thấy gì cả. Khoan đã, hình như có thứ gì đó vừa hiện ra, giống như một đám mây đen bám dính trên lưng cô gái kìa. Mày là thứ quái quỷ gì vậy? Mau ra đây cho tao. Tôi nói lớn, bất lực nhìn nước đang không ngừng trào ra từ trong lỗ tai, mắt mũi và miệng của tên lùng. Chỗ nào cũng ẩn ẩn nước. Nhưng tôi có kêu gào, mắng chửi như thế nào cũng vô ích. Cụm mây đen vẫn lặng lẽ đứng bất động sau lưng cô gái. Cô ta kinh sợ quay đầu nhìn phía sau lưng, nhưng không thấy gì cả. Rồi lại nhìn tôi lắp bắp hỏi: Anh đang nói chuyện với ai vậy? Đừng làm tôi sợ mà. Tôi không có thời gian trả lời cô ta. Nóng lòng lấy ra quạt kim ngân, quạt mạnh về phía cụm mây tụ khí đen. Nhưng kỳ quái làm sao, quạt kim ngân quạt ra cơn cuồng phong mạnh tới như vậy, khiến cho cả căn phòng lắc lư, kêu lên răng rắc. Vậy mà thứ mây đen quái quỷ kia vẫn không di chuyển. Ông Lục, ông sao rồi? Tôi hốt hoảng hỏi lớn. Chỉ nghe những tiếng ọc ọc phát ra. Tôi xong rồi, không kịp cứu thì tên Lùng chết đuối mất thôi. Nhưng thời gian cấp bách, biết phải làm sao cứu được anh ta bây giờ. Tôi không có ở dưới nước cùng với linh hồn của tên Lùng thì làm sao cứu anh ta đây? Tôi đã thử dùng quạt kim ngân quạt lên người hắn mấy lần, nhưng vô vọng. Tên Lùng vẫn không thở được, trên người bắt đầu sủi lên vô số bọt nước, rì rỉ ra khiến cho toàn thân ướt sũng. Ông Lùng, không được, mau tỉnh lại đi. Tôi lắc mạnh một hồi, định hô hấp nhân tạo cho anh ta, nhưng cũng không được. Vì miệng anh ta lúc này đã ọng ọc nước, có vẻ như khí quản bên trong đã ngập ngụa trong nước rồi. Chuyện quái quỷ này là sao chứ? Nếu cứ tiếp tục chìm như thế này, chỉ sợ tên Lùng không cầm cự nổi tới một phút đồng hồ. Trong lúc nguy cấp, tôi chợt nhớ tới những gì tên ác ma lúc nãy nói, là hắn bị cô gái mát xa túm lấy, nhấn đầu vào trong chậu nước cho nên mới chết chìm. Việc này rất có thể là do cô ta đã bị mụ già quái quỷ nào đó vỗ vỗ lên hai vai, khiến cho cô có thể bắt lấy linh hồn người khác mà không hề hay biết. Thứ này có vẻ giống như bàn tay ma quái của thợ mở quan tài nhà họ Hạ. Không biết cô ta trời sinh đã có năng lực đó, hay do người đàn bà áo đen kia vừa mới ban cho. Có là gì đi nữa, tôi cũng phải thử xem sao. Tôi hối thúc cô, bảo cô mau chui trở vào trong bồn tắm của spa. Cái bồn nước mà cô ngâm mình trong đó chính là nơi đang từ từ diệm chết tên Lùng. Cô mau ngụp sâu xuống nước, nhìn thấy linh hồn ông Lùng thì đưa tay ra kéo anh ta lên. Nhanh lên, sắp chết tới nơi rồi. Cô gái không hiểu gì nhưng cũng không hỏi, lập tức nhảy vào trong bồn tắm, ngập đầu xuống dưới nước lần tìm linh hồn của tên Lùng. Bất ngờ làm sao khi cô thực sự nắm được thứ gì đó giống như một nắm bùi nhùi. Lúc cô ra sức kéo giật lên thì đó là đầu tóc của tên Lùng. Linh hồn vừa được kéo lên khỏi mặt nước, thể xác tên Lùng cũng lấy hơi lên, ôm ngực ho sặc sụa, xích chút nữa đi chầu ông bà ông giải rồi. Con trai của Kỳ Lân đây sao? Một giọng nói tựa như luồng khí đen đột ngột chui qua tai, làm tôi giật bắn mình. Nhưng nhìn quanh vẫn không thấy ai. Chuyện này đúng là quái lạ, đến cả thiên nhãn cũng không thể nhìn ra được gì. Chỉ thấy luồng khí đen quái ác vẫn tụ lại sau lưng cô gái kia. Ngay khi giọng nói vừa phát lên bên tai, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, khiến cho đầu óc tôi choáng váng. Rồi một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện, những ngón tay dài mảnh khảnh siết quanh cổ họng tôi, tựa như những mảnh băng sắc lạnh ấn tôi đập mạnh vào tường, khiến bức tường phía sau lưng vỡ tung ra. Nhưng tôi không hề thấy có bất cứ thứ gì chạm vào cơ thể tôi, cũng không nhìn thấy ai cả. Tôi cố chụp lấy bàn tay đang siết quanh cổ mình, nhưng cũng không thể chạm được vào nó. Cứ như tôi đang bị đánh bởi một thứ vô hình nào đó, một đối thủ cũng không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, thì làm sao có thể chiến thắng đây? Chỉ có thứ đó chạm được vào tôi, còn tôi thì bất lực, chỉ có thể bị động chịu đòn trước những đòn tấn công tới tấp của nó. Trừ phi có thể chạm được vào thứ quỷ quái đó, nếu không tôi cũng sẽ như tên lùng, rồi sẽ bị nó bóp chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cứ tưởng chết tới nơi rồi thì bàn tay ma quái kia đột nhiên buông lỏng ra, rồi sau đó biến mất không để lại chút dấu vết, cứ như tan biến vào trong không khí vậy. Chỉ có cổ tôi là vẫn in hằn những vết đỏ bầm lẫn với máu tứa ra, giống như bị vật gì đó sắc nhọn cứa vào. Nè, anh không sao chứ? Tôi lắc đầu nói không sao. Nhưng cô gái đã bị thứ vô hình kia dọa cho sợ mất mật, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân run rẩy, cứ lẩm bẩm nói: em có làm gì sai trái với ai bao giờ đâu. Người phụ nữ đó là ai vậy? Em cũng đâu có biết đâu. Sao cứ hết thứ này tới thứ khác tới ám hại em vậy? Bây giờ em phải làm sao đây? Em không muốn hại chết người nữa đâu. Anh nghĩ cách giúp em với anh ơi. Tạm thời tôi vẫn chưa tìm được lý do tại sao người phụ nữ đồ đen đó lại cứ đeo bám lấy cô gái này, điều khiển cô ta giết người trong vô thức mà cô cũng không hề hay biết. Không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được, rồi sẽ có thêm nhiều người bị cô gái này vô tình giết hại. Suy nghĩ đắn đo một chút, mấu chốt vấn đề có thể liên quan đến nước, nên tôi bảo cô viết ngày sinh tháng đẻ lên trên giấy để tên lùng xem thử. Anh ta nói nhìn sơ qua thì hành thủy chiếm khá nhiều trên tổng thể. Phím thủy đào hoa, hồng nhan họa thủy, đây vốn là cách cục của những cô gái làm nghề mua vui cho khách làng chơi. Đối với cô gái này còn cao hơn một bậc, đó là có thể mượn nước giết người. Giờ thì tôi lờ mờ đoán ra được vì sao người phụ nữ bí ẩn đó lại chọn cô gái này làm công cụ giết người rồi. Mục đích giết người của các ma nữ đa số là hấp thụ âm khí từ trong ngũ hành, nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi. Bản chất đó vốn là thứ quái quỷ nào và rốt cuộc muốn cái gì, mục đích thật sự là chi thì tôi không biết. Tạm thời tôi chỉ có thể dùng hình xăm sinh tử thay đổi ngũ hành cho cô gái này, hy vọng cái mệnh cách đa thủy đa hại bị phá vỡ đi, mà nữ kia sẽ không thể điều khiển cô, khiến cho cô dùng nước giết người nữa. Ngũ hành bản mệnh vốn dĩ không dễ thay đổi, nhưng vẫn có thể dùng hình xăm sinh tử giảm bớt đi hành thủy trong ngũ hành. Tuy chỉ giảm bớt được một phần nào đó, như nước sông Đà cuồn cuộn chảy xiết có thể trở nên hiền hòa hơn một chút, có thể giảm bớt được mức độ ảnh hưởng của lượng nước và dòng chảy, chỉ thế thôi đã giúp ích được cho cô rất nhiều rồi. Tên lùng tấm tắc khen đào hoa diện đúng là rất có sức hấp dẫn, từ khuôn mặt, đôi mắt, cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều toát ra thứ mật ngọt như nhị hoa thấm đẫm sương đêm, lôi cuốn lẳng lơ, khiến anh ta lần nào nhìn cô gái cũng thèm chảy nước dãi. Thứ cô cần bây giờ là phải bổ sung thêm hỏa vào, có như vậy mới phần nào hóa giải được mệnh cách. Lần này tôi chọn xăm hỏa tinh. Hỏa tinh vốn nằm trong bộ lục sát tinh, đã gọi là sát tinh thì chẳng có gì tốt đẹp cho cam, nhưng đối với mệnh cách của cô gái này thì khác, cũng giống như lấy độc trị độc. Các tinh không phải lúc nào cũng tốt, ngược lại sát tinh cũng tùy trường hợp mà phân định các khung. Trong trường hợp đa thủy chi họa hại như cô gái này thì lại nhờ vào sát tinh như hỏa tinh mà được phò trợ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tức tốc cùng cô và tên lùng quay trở lại tiệm xăm. Cô vừa vào tới phòng xăm đã cởi áo ra nằm trên giường chờ sẵn. Tên lùng vội vớ lấy tấm khăn trắng, tranh thủ lúc che lên phía trước ngực cô gái, lợi dụng động chạm da thịt một chút. Nhưng tấm khăn quá nhỏ so với cỡ ngực quá khổ của cô, nên càng che càng lộ ra những đường nét mở màng, càng cám dỗ, khiến cho tên lùng chịu không nổi nhiệt, nước miếng nước mũi chảy ròng ròng ra. Tôi đưa mắt bảo cô gái nằm sắp xuống đi, tôi sẽ xăm hỏa tinh ở vị trí cách xa nội tạng một chút, nếu không xung hỏa vào ngũ tạng sẽ gây ra những chứng bệnh nóng nhiệt không tốt cho sức khỏe của cô. Cô tuy có mệnh phím thủy đào hoa, lả lơi dụ hoặc, nhưng ngoại hình cũng chỉ ở mức trung bình. So với những cô gái đã từng nằm trên chiếc giường xăm này, phô bày ra trước mắt tôi không chỉ có phần lưng mà cả phần thân thể toàn diện, thì cô ta cũng không mấy hấp dẫn. Nếu như cô có một thân hình và gương mặt chuẩn đẹp, thì cô đã không phải chôn thân ở chỗ ngày ngày phải mách xa mách gần cho đủ thứ loại người, không phải chôn vùi đời mình trong một nơi như tiệm spa trá hình đó. Hình xăm hỏa tinh vốn chẳng có gì phức tạp, nếu như không muốn nói là vô cùng dễ dàng, và chẳng mất của tôi bao nhiêu thời gian để hoàn thành xong. Ngay cả việc lên màu cũng rất nhanh chóng. Với tay nghề của tôi, đáng lý ra chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng mỗi khi kim xăm chạm vào da thịt, cô gái cứ liên tục phát ra những âm thanh kỳ cục và nhúc nhích phần hông, khiến cho tôi phải dừng lại nhắc nhở rất nhiều lần. Điều này làm cho tôi cực kỳ khó chịu, nhưng vùng da thịt phía sau lưng khá là nhạy cảm, tôi có cảm thấy không thoải mái cũng không thể di kim nhanh hơn được. Việc này cũng không thể trách cô ta. Về phần tiếng kêu la phát ra có hơi nhạy cảm và kích thích thì chắc là do bệnh nghề nghiệp của cô ta rồi. Tôi cũng đâu có bảo cô ta phải kêu la khác đi được. Thôi thì đành kiên nhẫn chịu đựng vậy. Phải chật vật suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi mới hoàn thành xong một hình xăm hỏa tinh, mất gấp 3 lần thời gian so với lúc thông thường. Nhưng thôi, dù gì cũng xong rồi. Bây giờ thì những thuộc tính ngũ hành trong mệnh cục của cô gái này đã cân bằng hơn. Khi thủy nhờ có hỏa tinh tiêu hao đi bớt, giảm xuống nhiều rồi, cô cũng sẽ không bị người phụ nữ kỳ quái đó lợi dụng mệnh cục để mượn nước ra tay giết người nữa. Theo như tôi quan sát, thì ý muốn giết người của người phụ nữ đó cũng không hẳn là tùy tiện. Có vẻ như cô ta chỉ nhắm vào những kẻ sinh tâm thèm khát, nổi lên dục vọng tà niệm muốn chiếm hữu, và những kẻ sẽ gây tổn hại đến chủ thể là cô gái massage. Lấy ví dụ như tên bạn trai cặn bã muốn hãm hại cô, và vừa rồi là tên lùng háo sắc. Hỏa tinh là Dương Văn. Xong rồi, tính 30 triệu thôi. Tôi nói với tên lùng, nhưng cô vừa nghe thấy đã kêu lên chơi đắt. Cô than thở. Cái này hình xăm có tác dụng thật không vậy? Chỉ là một hình xăm chút xíu mà tính tới 30 triệu. Em kiếm tiền cũng khó khăn lắm á. 30 triệu không phải là nắm lá cây ngoài đường, nó nhặt là nhặt được đâu. Không có tác dụng thì cứ tới đây, tôi hoàn tiền lại cho cô. Đã nói đến vậy rồi, cô đành chuyển khoản cho tôi 30 triệu, sau đó nhanh chóng rời đi. Thực ra thì mẫu Dương Văn mà cô chê nhỏ xíu đó, có tới 20 triệu là của tên lùng gánh thay cho cô rồi. Ở chỗ tôi hình xăm dưới 50 triệu chẳng có mấy mẫu đâu. Nếu không phải trường hợp đặc biệt thì một xu tôi cũng không bớt. Trước khi đi tôi có nói với cô, hình xăm này khác với những hình xăm khác, người xăm 7 ngày không được tắm. Cô tránh động chạm vào nước, nếu được thì uống ít nước thôi càng tốt, để không ảnh hưởng tới tác dụng của hình xăm. Nên ra ngoài tắm nắng nhiều để cho hỏa tinh hấp thụ được nhiệt, tích tụ nhiệt nhiều thì việc đốt cháy làm tiêu hao bớt nước cũng sẽ nhanh chóng, đỡ mất thời gian hơn. Cô gái nói, dạ em hiểu rồi, em sẽ làm theo lời anh dặn. Đợi khi cô gái ra về rồi, tên lùng mới lo lắng hỏi tôi, cậu làm vậy không sợ ma nữ đó tìm cậu trả thù sao? Sợ thì tôi không sợ, nhưng ác nữ này tựa như là oán khí, không thể nhìn thấy, không thể động chạm vào, càng không thể tấn công. Cũng giống như nước vậy, kiếm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh hơn. Tôi cần phải nghĩ ra cách khác để đối phó, nhưng trước hết phải tới chỗ lão chẩn mụ một chuyến. Dạo này lão vì cái chết của thiên chủ nên tâm trạng vô cùng ảo não, chẳng thiết ăn uống gì. Lần nào tới cũng thấy lão ngồi thự ra một khóc, chẳng nói chẳng rằng gì với ai. Dù sao lão với thiên chủ cũng là anh em chí cốt, từng cùng nhau vào sinh ra tử, vẫy vùng cả một thời thanh niên trai trắng. nên khi thiên chủ ra đi quá đột ngột trong trận chiến khốc liệt với Huyền Vũ, khiến cho không chỉ Lão Chẩn mà tất cả đệ tử của thiên môn, tất cả bọn họ đều phải trải qua một trận đả kích tinh thần rất lớn. Lúc ngang qua tiệm mì, tôi ngửi thấy mùi thơm nức mũi, liền nghĩ tới món mì xá xíu mà lão mụ rất là thích ăn, nên đã ghé vào mua cho lão một tô mì đặc biệt, cho thật nhiều dầu tỏi và hành phi. Lão này tuy mù nhưng mà rất thính mũi, từ xa đã nghe lão hỏi vọng ra. Hổ đó hả? Trên người cậu có mùi gì đó? Chà, xa vậy á mà ngửi ra được mùi mì xá xíu hả? Lão cũng tính thiệt đó. Không phải, tôi không nói mùi đó. Hả? Vậy chứ lão hỏi mùi gì? Tôi làm gì có mùi gì đâu. Vừa mới tắm rồi mới sang lão nè. Mùi thơm phức đây mà. Lão đột nhiên lẩm bẩm. Không hay rồi. Cái gì? Lão nói cái gì không hay? Thôi đừng hỏi nhiều nữa, mau tới chỗ gia tộc Cao Sơn với ta. Mau lên. Sao phải tới đó làm gì? Thôi đi mau. Khi chúng tôi tới nơi thì không thấy Cao Sơn Tuyết đâu. Dinh thự rộng lớn cũng tối om, không một ánh đèn chiếu sáng. Vào bên trong nhìn thấy có rất nhiều xác chết, tất cả đều bốc mùi hôi thối. Bên dưới da thịt thối rữa đã lúc nhúc đầy dòi bò. Lũ chuột nấp trong ổ bụng của mấy cái xác thấy động liền kêu lên lít chít, thông báo cho những con chuột khác cũng đang tụ tập ăn thịt mấy cái xác. Tôi giật mình, chạy lao như tên bắn lên trên tầng thượng. Thì ôi thôi, đúng như dự cảm của tôi, phong ấn bị ai đó phá bỡ mất rồi. Khi tôi nhảy xuống cái hố ở giữa dẫn xuống 3 tầng phong ấn đỉnh, thì tất cả các phong ấn và 3 tầng đều sụp đổ, vỡ vụn ra như đống phế tích hoang tàn. 3 tầng trống rỗng, không có gì hết. Lũ yêu ma quỷ quái ở cả 3 tầng đều trốn thoát. Rốt cuộc là ai đã phá vỡ phong ấn, giải thoát cho bọn chúng chứ? Lũ yêu quái trung cấp đi theo tên áo đen khi đó, phải chăng là từ 2 tầng phong ấn đỉnh này thoát ra? Là hắn ta đã thả tất cả chúng ra hay sao? Lão Chẩn và tên lùng cũng đã leo lên tới nơi. Tôi vội hỏi. Lão có biết 2 tầng bên dưới đang phong ấn loại yêu ma quỷ quái nào hay không? Chúng ta tới muộn quá rồi. Phong ấn địa tạng mạnh như vậy, còn có cả tam túc kim ô của tôi hỗ trợ, sao có thể phá vỡ được chứ? Ngay cả đám yêu ma ở 2 tầng phong ấn bên dưới cũng không phá nổi kìa mà. Là ai đã ra tay? Làm sao có thể chứ? Thứ đã chạm vào cậu chính là một trong số chúng đó. Yêu ma quỷ quái thoát ra từ tầng 2 và tầng 3 của phong ấn đỉnh, thực lực chắc chắn không hề đơn giản. Ai mà biết được chúng nó sẽ gây ra những chuyện gì? Chỉ biết hiện tại chúng vẫn chưa lộ diện. Người có thể đối phó với bọn chúng không nhiều. Người mạnh nhất lại đang khổ công xây dựng lại thiên môn và vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của thiên chủ, người mà anh ta kính yêu nhất. Tôi bỗng có dự cảm không mấy tốt đẹp về những trận chiến sắp tới. Có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn nữa. Nghĩ tới tên áo đen, không biết đã đem xác của Linh Tông Huyền Vũ đi đâu, có mục đích gì? Đầu tôi càng thêm nặng nề, không muốn nghĩ nữa. Trên đường trở về, tôi và tên lùng tranh thủ ghé qua lò hỏa táng để thăm gà trọc, để xem tình hình gã dạo này như thế nào rồi. Nhưng vừa thấy mặt tôi, lão Thọ Phát đã chạy ra đòi tiền. Lão đòi tôi phải đưa cho lão mỗi một thây ma 30 triệu. Chứ thây ma khó tìm như vậy, lão làm gì có mà cho gà trọc ăn chùa. Tiền gã ăn cả đống xác chết lần trước, báo hại lão phải đền cho thân nhân người ta đến tán gia bại sản. Xích chút nữa phải bán luôn cái lò thiêu này, lão còn chưa tính toán với tôi. Nè, mày nghĩ thay ma mà dễ kiếm lắm sao? Dân đi đào trộm mộ thì cũng thỉnh thoảng mới bắt được thôi. Nếu mà mày thấy không được thì đem cái ngữ ăn lắm ăn hại này về đi, tao không có giữ nữa đâu. Tao là bảo mẫu không công cho nhà chúng mày sao? Đã ở không rồi còn đồ ăn miễn phí nữa. Làm gì có chuyện tốt vậy chứ? Đã lâu như vậy rồi, cả Trọc vẫn chưa thích nghi với thân thể và sức mạnh mới của Linh Thi hay sao? Tôi nghĩ mà không khỏi thở dài. Vì tiền xăm của tôi được bao nhiêu chứ? Cứ trôi hết vào bao tử của gã Trọc này, thì ông nội tôi phải biết đợi đến bao giờ mới được thoát khỏi suối vàng đây? Nhưng không cho gã ăn chắc chắn là không được. Bị khi dạ dày trống rỗng, cơn đói sẽ khiến cho gã hoàn toàn mất đi nhận thức. Thôi thì đành vậy. Tôi chuyển khoản cho lão Thọ Phát 30 triệu, dặn dò lão phải trông chừng và cố gắng giúp gã Trọc thích kỳ. Nhưng lão nhận được 30 triệu rồi lại được vôi đồi hai bà Trưng. Bao nhiêu đây thì nhầm nhỏ cái gì? 30 triệu là tiền ăn thôi, còn dạy dỗ chỉ bảo thì phải thêm chứ, thêm 20 triệu nữa. Lão già quỷ quái này đúng là rất biết làm tiền. Lần nào gặp, lão cũng có chuyện buộc tôi phải cắn răng đưa tiền cho lão. Và lần này cũng vậy. Vừa thấy mặt tôi còn chưa hỏi thăm được câu nào mà đã mất tôi vào tay lão 50 triệu. Đúng là hết nói nổi. Cả Trọc thấy tôi và tên Lùng đến thăm thì mừng lắm, cứ tỉ tê. Cậu Hổ à, cậu cho tôi về với cậu đi. Tôi nhớ mọi người, nhớ tiệm xăm nhà mình lắm rồi. Ở đây suốt tôi buồn chán quá. Thôi, ông cố gắng ở lại thêm ít nữa đi. Ở đằng tiệm vẫn còn lộn xộn lắm, chưa có về được đâu. Lúc nào ổn định rồi á, tôi lên đón ông về ngay. Nhưng mà tôi... Thôi, không có nhân vậy gì nữa. Ông ở đây đây đi, bọn tôi còn phải về, chứ không trễ quá không có xe nào dám tới đón về đâu. Cả Trọc tiễn chúng tôi ra tận con lộ đón xe. Đợi tôi và tên Lùng lên taxi rồi, gã mới bệnh trình nhìn theo, mặt mũi buồn xo. Thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà gã chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của Linh Thi. Về giữa thành phố có rất nhiều người, chỉ sợ trong một lúc mất đi nhận thức sẽ vô tình làm tổn hại tới người nào đó. Để rồi khi tỉnh lại, gã sẽ phải ân hận cả đời. Thôi thì cùng nhau cố gắng thêm một chút nữa vậy. Lúc ngồi trên taxi, chỉ có tài xế ngồi ở ghế trước, còn tôi và tên Lùng ngồi ghế sau, tất thảy có 3 người. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác dường như trong xe vẫn còn một người nữa. Nhưng tôi mở cả thiên nhãn ra quan sát rồi, cũng không thấy ai cả. Tên Lùng dường như cũng cảm giác được có người đang ẩn thân trong bóng đêm, ngồi bên cạnh chúng tôi. Cảm giác ớn lạnh đó khiến cho anh ta lấm lét nhìn quanh một hồi, rồi run rẩy xích lại ngồi sát bên tôi. Nỗi sợ hãi kỳ lạ đó như cùng chúng tôi bước xuống xe, theo sau chúng tôi bước vào trong con hẻm tối tăm, không một bóng người. Về tới nhà, tôi và tên Lùng đều đi thẳng lên trên tầng. Về phòng tắm rửa xong, liền ngã lăn ra giường, buồn ngủ không chịu nổi rồi. Ngủ một mạch đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chết lặng khi thấy căn phòng hôm qua vẫn rất bừa bộn. Áo quần vứt lung tung. Tự nhiên ngủ một giấc dậy, phòng ốc đều trở nên ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng. Ngay cả kính cửa sổ cũng sạch bóng, sáng lên dưới ánh mặt trời chói chang. Đây là phòng của tôi sao? Không phải đêm qua buồn ngủ quá nên vào nhầm phòng của ai rồi chứ? Không, đây là phòng của tôi mà. Chắc chắn là phòng tôi. Vậy thì trong lúc tôi ngủ, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Đúng lúc này, từ trong tấm gương mà ma gương vẫn thường hay xuất hiện, bỗng có người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không phải ma gương. Từ vóc dáng đến cách ăn mặc, tuyền một màu đen. Tôi chắc chắn đó là người phụ nữ áo đen bí ẩn đã mượn mệnh cách đa thủy điều khiển cô gái massage giết người. Ngay khi bà ta buông tấm lụa che mặt màu đen xuống, tôi giật mình choáng váng, thốt lên trong vô thức mà gọi một tiếng mẹ. Con trai, con nhìn ra mẹ sao? Bà ta vui vẻ nói. Tôi đột nhiên không biết phải nói gì. Mẹ tôi đến gặp tôi sao? Còn từ trong gương bước ra với bộ dạng này nữa. Lại nhớ tới lời ông nội dặn dò và câu chuyện của lão Thọ Phát, tôi không khỏi sững sờ. Tự hỏi mẹ tôi đây sao? Có thật là mẹ hay không? Hay là thứ gì đó khác? Là yêu ma quỷ quái hay thây ma? Người đứng trước mặt tôi đây có phải là người mẹ đã được sao chép ra bởi viên ngọc huyết kỳ dị hay không? Đầu óc tôi rối bời lộn xộn. Tôi không biết phải làm gì hay nói gì, nên chỉ đứng đờ ra đó trơ như khúc gỗ. Lúc này mẹ đột nhiên đưa tay đẩy ma gương ra ngoài. Ma gương bị đẩy lăn ra khỏi gương, lập tức trốn sau lưng tôi, như thể rất sợ người mẹ trước mặt. Cô chủ. Cô kéo gấu áo tôi cầu cứu. Tôi nhìn ma gương sợ giấm gió mặt mày. Còn cái người giống như mẹ tôi thì thản nhiên từ trong gương đi ra. Bộ dạng rất tự nhiên và bình tĩnh, cứ như đây chính là nhà của bà ta, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Con trai à, ông nội không nói với con là không được nuôi ma trong nhà hay sao? Giọng nói nghe qua rất nhẹ nhàng và êm tai, nhưng thực chất mỗi một lời đều vô cùng uy nghiêm và nặng nề. Như thế bà ta là mẹ của tôi thật, còn tôi là một đứa con trai nhỏ bé đang bị mẹ trách mắng. Tuyệt đối không được phản kháng, không được chống đối mẹ. Nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, khiến cho tôi cứng đờ thêm một lần nữa. Mất một lúc, tôi mới có thể mở miệng. Tôi tự biết sắp xếp. Tôi chắc chắn bà ta không phải mẹ tôi. Dẫu có giống hệt một con người đi nữa thì thứ đó cũng không thể nào là con người được. Nuôi ma làm tổn hại âm đức, âm khí cũng sẽ khiến cho trường khí trong nhà bị ô nhiễm, khiến cho con người mất đi quân bình âm dương. Nhẹ thì ốm đau, nặng thì ốm đau từ từ đến chết đó con trai à. Con không tự chủ được đâu. Nếu như con không nỡ giết nó thì ra ngoài đi, để mẹ giúp con. Sẽ nhanh thôi, mẹ sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến con. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười quái ác. Ma gương sợ hãi trốn sau lưng tôi, hai bàn tay siết chặt cổ áo tôi, giống như một con mèo con đang run rẩy. Tôi vội đưa tay ngăn bà ta lại. Không cần. Chết tiệt, tôi còn chưa ra tay đã muốn động vào người của tôi rồi hay sao? Thấy bộ dạng tôi căng thẳng như vậy, bà ta thở dài. Thôi được rồi, con trai mẹ cũng không còn nhỏ như ngày mẹ đi nữa. Bây giờ con đã lớn khôn, con cái trưởng thành rồi, đứa nào cũng vậy thôi, không còn biết nghe lời, cũng không dạy bảo được nữa. Thôi xuống dưới đi, mẹ nấu cơm cho mà ăn. Tôi ra hiệu cho ma gương mau trở vào trong gương đi, tìm chỗ nào đó trốn cho thật kỹ. Bà ta có thể tự do ra vào thế giới trong gương, có vẻ như không dễ đối phó. Nghĩ ngợi một lúc, tôi tính mở điện thoại gọi cho lão Thọ Phát, thông báo với lão về việc người mẹ giả mạo đã tìm đến tôi. Nhưng quái lạ làm sao, điện thoại của tôi không có sóng. Tối hôm qua vẫn ổn kia mà, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Điện thoại giữa lòng thành phố mà không có chút sóng nào, có hoang đường quá không vậy? Con trai à, mau xuống ăn cơm đi, mọi người đều ngồi vào bàn cả rồi, đang đợi con nè. Đứng lì trên đó làm gì? Bà ta nói vọng lên. Tôi nghe tiếng bà hối thúc, đành cất điện thoại đi xuống nhà. Lúc này mọi người đã ngồi quay quần bên nhau, trên bàn đầy những món ngon. Tiểu hồ ly nhìn mà thèm thuồng, tới mức nước bọt từ khóe miệng cứ chảy lòng tòng xuống dĩa. Cậu Hổ, cậu xuống rồi đó hả? Nè, ăn thôi, tôi đói quá rồi. Tôi còn chưa ngồi xuống ghế tên Lùng đã vội vàng cầm đũa lên và cơm gấp thức ăn, nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Mấy cái người này căn bản là không ai biết gì về cha mẹ tôi, nên cứ tưởng mẹ tôi tới thăm mà không biết là cha mẹ thực sự của tôi đã chết. Đồ ăn ngon lắm, ăn nhiều vô đi con. Bà ta gấp cho tôi một con tôm chiên, bảo tôi mau ăn đi cho nóng, ăn lúc tôm còn giòn thì mới ngon. Cô chú, cậu mau ăn đi, đồ ăn thực sự rất rất là ngon luôn á. Mẹ cậu nấu ngon lắm, thơm lắm. Trời ơi, món nào cũng ngon hết. Ước gì tôi cũng có mẹ, có mẹ thật là tốt á. Tiểu hồ ly lập tức buông đũa, dùng tay bóc lấy thức ăn trên bàn, nhét đầy vào hai bên má, nhai nhồm nhằm. Tên Lùng và tiểu hồ ly thì không nói tới rồi. Ngay cả tiểu yêu tinh, nó cũng không cưỡng lại được sức cám dỗ của đồ ăn ngon lành và thơm phức mà người mẹ giả mạo của tôi nấu. Bọn họ cùng ăn cơm rất tự nhiên và thoải mái. Nhưng tôi chỉ đứng đó nhìn bà ta mà không nói gì. Rốt cuộc thì bà ta đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này, mẹ đột nhiên bước đến ngay trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói nhỏ. Con trai à, con mà không nghe lời mẹ, mẹ giết tất cả chúng nó đó, giết từng đứa một. Con yêu à, mẹ nghĩ con nên ngoan ngoãn thì hơn. Bà vừa nói vừa nở nụ cười rất dịu dàng hòa nhã. Nụ cười từ một vật thể giống hệt như mẹ tôi hiện lên trong mắt tôi, lại thực sự rất đáng sợ. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh hỏi lại. Bà nghĩ bà đủ sức giết những người ở đây hay sao? Còn có tôi đây, bà tự tin quá rồi đó. Đùa với con thôi, chỉ đùa chút thôi mà. Trông con giống cha thật đó, sao lại nghiêm túc tới vậy chứ? Nè, xuống ngồi ăn với mẹ đi. Bà siết chặt cổ tay tôi, ấn hai vai cưỡng ép tôi phải ngồi vào bàn ăn, rồi xới cho tôi một chén cơm. Đương nhiên là tôi không dám ăn. Nhìn ba người kia ăn cứ như ma đói, khiến cho tôi rơi vào trầm tư, đầu óc quay cuồng. Không biết phải đối phó với người mẹ này như thế nào, nên tôi cứ cầm chén cơm ngồi đờ ra đó. Nghĩ đi nghĩ lại, muốn biết mục đích thực sự của bà ta là cái gì, có lẽ tôi nên hợp tác một chút. Bà ta không phải mẹ thật của tôi, cũng không có chuyện bỗng dưng tới thăm hay là vô cớ tới tìm tôi. Nếu chỉ muốn gặp tôi thì bà ta đã đến từ lâu rồi, chắc chắn phải có một mục đích khác. Con trai à, mau ăn đi, đồ ăn không có độc đâu. Bà ta nhắc nhở. Tiểu yêu tinh cũng ghé tai tôi thì thầm. Mẹ của anh tôi có hơi kỳ quái một chút, nhưng mà thức ăn thì thực sự rất ngon đó, cứ ăn đi. Tôi nhận ra hành động của tiểu yêu tinh có gì đó rất kỳ quặc. Nó chẳng những không nói gì, còn tỏ ra rất hợp tác với người mẹ giả. Tôi dám chắc nó cũng không phải kiểu người tham ăn tục uống, không giống như tên Lùng và tiểu hồ ly. Chắc chắn sẽ không bị mùi thơm của mấy món ăn này dụ dỗ. Nếu như nó đã nói không vấn đề thì tôi cũng yên tâm ăn thử một chút, cứ giả vờ cùng bọn họ ăn cơm thật vui vẻ xem sao. Thấy tôi đã bắt đầu động đũa, mẹ liền nở nụ cười hài lòng. Dáng vẻ của người mẹ này trông thật hiền hậu và hòa nhã, nhưng ánh mắt thì không thể nào giấu đi được, lúc nào cũng ánh lên vẻ lạ lùng, rất khó tả. Không được, tôi nhất định phải tìm cơ hội giết người mẹ giả tạo này. Ông nội nói đúng, bà ta không thể nào là mẹ tôi được, tuyệt đối không phải. Ăn cơm xong, chúng tôi cũng không phải làm gì. Mẹ dành phần rửa bát và thu dọn mọi thứ, thật là đức hạnh và đáng ghen tị. Đôi lúc tôi cũng thoáng có suy nghĩ, thật tuyệt biết bao nếu như người phụ nữ dịu dàng đang đứng lây hoay trong bếp kia thực sự là mẹ tôi. Được như vậy thì thật là tốt biết mấy. Nhưng khi khao khát qua đi, quay trở về với thực tại. Tâm trí luôn nói cho tôi biết rằng người phụ nữ đó là giả mạo. Bà ta hoàn toàn không phải mẹ tôi. Chắc chắn không thể nào là mẹ tôi. Còn thứ giả mạo đó là cái gì thì không ai biết cả. Tôi sẽ làm theo lời ông nội, tìm cơ hội giết bà ta rồi thiêu xác ra trò. À, con ăn no rồi. Đồ ăn ngon lắm á. Có mẹ thật là tuyệt á. Cậu chủ ơi, mẹ cậu sẽ ở đây luôn chứ? Mẹ con là người cùng một nhà mà phải không? Tiểu hồ ly vỗ vỗ cái bụng căn phòng của nó, rồi nấc lên mấy cái. Trông nó lúc này xấu xí, chẳng khác nào lão Trư bắt chới. Ăn no tới nỗi không giống hồ ly dễ thương nữa rồi. Cứ ục à ục ịch như con heo bụng bự vậy. Từ đầu bữa ăn tới giờ, thấy tôi không nói gì mà cũng không nhận ra là có chuyện bất thường hay sao. Là tôi bình thường vốn ít nói, hay bọn họ nghĩ tôi lâu ngày mới gặp lại mẹ, thấy không quen nên còn ngại ngùng không muốn mở miệng ra vậy. Hai cái người này đúng là vô tâm hết chỗ nói. Chỉ có tiểu yêu tinh dường như phát hiện ra điều gì đó rồi, nhưng chưa thấy nó nói gì. Tôi nhỏ giọng nói: "Nè, đó không phải là mẹ tôi." "À, tôi biết chứ." "Làm sao biết được?" "Người nào mà đi không phát ra tiếng động chứ. Nhịp thở cũng rất là kỳ quặc. Chắc chắn không phải là người ta. Không phải người thì làm sao sinh ra anh mà là mẹ anh được." Cũng may là con bé này luôn tinh ý, quan sát mọi thứ rất kỹ càng. Không ngờ lại phát hiện ra thứ giả mạo mẹ tôi không phải là con người. "Nhưng mà đồ ăn của thứ đó nấu á, thực sự rất ngon đó." Tiểu yêu tinh liếm môi, tựa hồ như vẫn còn thèm thuồng những món ăn ngon lành. Tôi trợn mắt nhìn nó, nhưng không thể phản bác được, vì đồ ăn ngon thật. "Con trai à, ăn cơm xong nãy giờ rồi, ngồi nghỉ ra xuống bụng chưa? Đi với mẹ một chút đi, mẹ con mình có chuyện cần phải giải quyết ngay đó." Mẹ cởi tập về ra, treo lên móc, rồi giục tôi mau lên phòng thay đồ. Tự dưng tôi thấy lo lắng, không biết bà ta đang toan tính dở trò gì đây. Tôi hỏi: "Đi đâu mà phải thay đồ?" "Đi đồ vợ cho con. Nhà ta chỉ có mỗi con là con trai. Con phải mau mau tiếp nối hương hỏa đi chứ. Chuyện hôn nhân nó quan trọng. Mau lên thay đồ rồi xuống đây đi với mẹ. Đừng có hỏi nhiều nữa." Mẹ lại hối thúc. Tôi hỏi một tràng: "Đội vợ gì chứ? Vợ nào? Ở đâu ra mà đội?" Mẹ có vẻ bực mình, gõ đầu tôi một cái: "Con trai à, sao con hỏi ngớ ngẩn vậy? Con đã có hôn ước sẵn từ lúc chưa sinh rồi mà. Chuyện hệ trọng cả đời mà ông nội vẫn chưa nói với con sao?" Tôi giật mình lẩm bẩm: "Hôn ước à?" "Ừ đúng rồi, là hôn ước có sẵn. Nhanh đi, mẹ dắt con đi đòi vợ." Rồi mẹ nhìn tôi, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi thay đồ xong, mẹ tôi không hỏi thêm câu nào, đã lôi tôi ra khỏi cửa. Những người khác cũng tò mò, đi theo người mẹ giả mạo và tôi lên taxi. Mẹ tôi không nói gì thêm nữa, cho tới khi taxi đổ lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn và cực kỳ sang trọng. Đây là nhà của chị em Thanh Trà Bạch Trà mà. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bảo sao mà cha của hai chị em lại giận dữ tới vậy khi nhận ra tôi. Còn lớn tiếng coi thường tôi là thằng thợ xăm quèn, kiếm không nổi ngày ba bữa cơm, thì lấy gì lo cho con gái của họ. Chẳng những cấm tôi không được qua lại với con gái ông ta, còn kịch liệt phản đối. Nói chị em nhà Trà, đứa nào dám gặp tôi là ông bà tự mặt ngay. Xe vừa đổ lại trước cổng, mẹ tôi thản nhiên mở cửa xe bước xuống, sau đó đứng trước cửa biệt thự, lớn tiếng chế nhạo: "Bảy lai đâu, ra đây cho tôi. Thay tên đổi họ, trốn tới tận đây hưởng phúc sao? Đúng là không biết xấu hổ mà. Mau ra đây thực hiện lời hứa đi. đừng có ở trong đó mà làm con rùa rụt đầu rụt cổ nữa. Thật không ngờ, những gì tôi đoán trước đây đều đã đúng. Ba mẹ ồn ào một hồi, thì một người quản gia già từ trong nhà đi ra, mở khóa cửa, hỏi chúng tôi muốn tìm ai. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, trừng mắt nhìn lão quản gia, làm cho ông ta giật mình. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống, bà mẹ quát lên: "Gọi Bảy Lai ra đây, mau!" Cô này, chắc là cô tìm nhầm nhà rồi đó. Nhà này làm gì có ai là Bảy Lai đâu chứ. Cô về đi. Lão quản gia nói xong, liền vội vàng muốn đóng cửa lại, vẻ mặt hết sức luống cuống, tay chân lọng cộng như gà mắc tóc vậy. Bà mẹ đạp văng cánh cửa cổng, đè lên cả người lão quản gia, khiến cho lão nằm bẹp dí trên đất, không động cửa được gì, cũng không đẩy nổi cánh cửa lên. Lão nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực, nhưng đẩy lên không nổi, đành phải nằm im chịu trận, hét vọng vào trong cảnh báo cho chủ nhà. Có cần mạnh tay vậy không? Tôi dè dặt hỏi. Nhưng bà ta không hề quan tâm tới tôi, từng bước đi thẳng vào trong sân nhà, rồi nói lớn lên: "Bảy Lai đâu? Ra đây ngay coi. Đừng có để bà phải xới tung cả nhà chúng mày lên đó. Có ra đây không thì báo. Ló mặt ra mà trả nợ đi. Trốn chạy tới đâu á thì bà cũng tìm ra được chúng mày. Trốn cũng vô ích, trốn ở đâu bà cũng lôi lên được. Chết cũng phải lôi mộ mã chúng mày sống dậy mà trả nợ đó." Mắng chửi một hồi thì cha mẹ của hai chị em Trà cũng chịu ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, mặt mũi ông cha liền biến sắc, có vẻ rất tức giận. Dù chỉ mới gặp tôi một lần, nhưng ông có vẻ không ưng tôi cho lắm, hay nói đúng hơn là tỏ thái độ khinh ghét ra mặt. Đáng tiếc, lần này tôi không có đi một mình. Ông vừa mở miệng tính chửi tôi một trận vì cái tội dám ngông cuồng xông vào ngôi biệt phủ sang trọng này, thì ngay lập tức bắt gặp cái liếc mắt sắc lẹm của mẹ tôi, cho nên ông tái xanh xám hết cả mặt mày. Bao nhiêu đường nét hung dữ đều giấu nhẹm hết vào trong mấy cái nếp nhăn xô lệch. Hai vợ chồng nhìn nhau rung lên như cây sấy, cứ như thể vừa bị sét đánh trúng ngang hông vậy. "À, dữ không? Ông bà xui gia đây mà, lâu quá không gặp ha." Bà mẹ thản nhiên nhìn hai người trước mặt, nở nụ cười nham hiểm. Hai người kia cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. "Cô này, cô nhầm người rồi hay sao đó chứ? Không có Bảy Lai nào ở đây hết. Mấy người mau đi đi, không tôi gọi báo cảnh sát, kỹ mấy người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Quản gia đâu? Bảo vệ đâu rồi? Mau đuổi bọn họ đi ngay cho tôi." "Cứng miệng quá đó chứ." Nụ cười của mẹ trong phút chốc đột nhiên đông cứng lại, ánh mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn, khiến cho hai vợ chồng nhà nọ giật mình, run rẩy cứ như thể người phụ nữ quái ác trước mặt sắp sửa ăn tươi nuốt sống họ tới nơi vậy. Nhưng bà vợ không muốn đứa con gái nào của bà phải làm dâu con mụ tai ngược trước mắt. Mong muốn bảo vệ con gái đã khiến cho bà như con gà mái mẹ nhảy tới đứng trước mặt ông chồng, thu hết can đảm, hét lớn lên, mắng ngược lại bà mẹ giả mạo của tôi: "Cái bà này, bà là ai vậy? Vợ chồng tôi không có quen biết bà. Bà ở đâu tự dưng xông vào nhà người ta, nói với ba với vẫn cái gì vậy? Bà mau cút ra cho tôi, đừng có ở đây nói nhảm nữa. Tôi không biết mấy người, cút nhanh lên, cảnh sát sắp tới rồi đó." Lúc hai vợ chồng quay lưng, tính trở vào trong nhà, bà mẹ giả mạo của tôi tự nhiên nhếch môi cười nham hiểm, bước nhanh tới túm lấy cổ áo của hai vợ chồng, lôi ngược trở lại. "Khoan khoan đã nào. Ông bà xui gia sao phải gấp gáp vậy? Ông bà cũng coi thường nhà chúng tôi quá rồi đó. Năm xưa cũng vì cái nhà của ông bà chữ tín không có, ông nội bọn nhỏ lo chúng nó lớn lên rồi các người sẽ lật lọng trở mặt, cho nên hai nhà chúng ta mới ký hôn ước đàng hoàng rồi đó chứ. Không nhớ ra phải không? thế để tôi nhắc cho mà nhớ. Xem ai dám làm trái giao ước thì sẽ nhận lãnh hậu quả như thế nào. Nè, điều thứ nhất, không chỉ mộ tổ tiên nhà các người, mà bất cứ thứ gì các người chôn xuống đất trong khuôn khổ 18 đời đều sẽ không được yên. Thứ hai, nhà các người xưa nay đều nhờ vào làm ăn kinh doanh mà phất lên. Chỉ cần làm trái lời thề ước đi, về sau làm ăn lụng bại, gặp kẻ phản trắc, lừa đảo, hãm hại. Còn nữa, thứ ba, hai vợ chồng vừa nghe vừa rung lên bần bật. Ông chồng bảo bà mẹ giả mạo của tôi. Thôi đi, đừng có nói nữa. Bà vợ đứng bên cạnh cũng mềm nhũn ra, vội kéo áo ông chồng. Ông ơi, có những chuyện không trốn tránh được mãi đâu. Đúng là quân tàn ác mà. Ông chồng nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được. Tôi độc ác là tại các người bội tính trước, thay tên đổi họ, nghĩ có thể trốn được cả đời hay sao? Đã thua thì phải làm đúng giao ước. Các người cũng coi thường nhà chúng tôi quá trời đúng không? Hả? Bà mẹ vỗ vai, khiến cho ông ta hơi sửng sốt một chút, vì rõ ràng bà vỗ rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao tự nhiên ông không thể đứng vững được nữa. Nếu không có bà vợ đứng bên cạnh đỡ lấy thì có lẽ ông đã quỳ luôn xuống đất rồi. Cú vỗ vai này của bà ta rõ ràng vừa muốn răn đe, vừa có tính cảnh cáo. Ông chồng bị dồn vào đường cùng thì quay ra mắng: nhà các người toàn là một lũ lừa đảo. Thật cha cũ bại ra cái vụ cá cược năm đó, rõ ràng cũng đã tính toán hết từ trước rồi. Thực chất ông Bảy Lai, ông nội của mấy đứa nhỏ, làm gì có cửa thắng cái vụ cá cược đó chứ. Là thằng cha cũ xảo quyệt, đã bày sẵn cái hố để dụ nhà chúng tôi nhảy vô. Vậy sao? Đã biết là cái hố đào sẵn, vậy còn nhảy vô làm gì? Đã dám cá cược mà không dám nhận thua sao? Bà ta hất một cái, có vẻ như đã bị hai vợ chồng kia chọc cho tức điên lên rồi. Lần này bà vợ đứng bên cạnh cũng không đỡ nổi ông chồng nữa. Cả hai bị hất cho ngã nhào ra đất. Bà vợ sợ ông chồng bị đánh, đành quỳ lên xin tha, sắc mặt nhợt nhạt, đau khổ. Đòn vừa rồi có vẻ là rất đau. Phải vậy chứ, vô nhà ngồi xuống nói chuyện hôn sự cho mấy đứa nhỏ đi. Nói rồi, bà mẹ tự mình bước vào bên trong, như thể bà mới là chủ của nơi này. Hai vợ chồng bị đánh cho tơi tả, nhưng cũng phải đành cam chịu số phận, ngồi xuống cùng bàn chuyện hôn nhân đại sự mà năm xưa hai nhà đã giao ước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của phần 4 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Do là tuần này Huy có việc cho nên là muốn ốp vào ngày thứ 3 thay vì ngày thứ 2 như thường lệ. Cho nên là ngày truyện tập 6 này Huy phát vào ngày thứ 2, và tập 7 thì chúng ta sẽ nghe vào trưa ngày thứ 4 nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 7 của bộ truyện. Chúc mọi người một ngày an lành.